Đỉnh cấp cuồng tế, chương 299, 299, Biệt khuất Hứa Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Từ Dĩnh đứng ở bên cạnh, tâm tình giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng, trầm bồng chập trùng, như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Đôi mắt đẹp của nàng rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo ánh mắt thăm dò. Đối với Tần Trung Đức, nàng vẫn rất hiểu tướng môn hổ tử tại tỉnh Giang Nam, luận thân phận cùng lực ảnh hưởng, Chu gia đều chưa hẳn so ra mà vượt Tần Trung Đức. Nhưng là bây giờ Tần Trung Đức thế mà thay Tô Lạc nói chuyện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói Tô Lạc cùng Tần Trung Đức nhận biết, cái này cũng không có khả năng a. Nàng điều tra qua Tô Lạc, biết Tô Lạc tại Lâm gia làm 3 năm đồ bỏ đi, căn bản cũng không có bất kỳ bằng hữu. Nếu như Tô Lạc trước đó liền cùng Tần Trung Đức biết, Tần Trung Đức không có khả năng trơ mắt nhìn thấy Tô Lạc bị người khi dễ 3 năm mà thờ ơ. Nếu như nói Tô Lạc phía trước cùng Tần Trung Đức không biết, vậy khẳng định chính là gần nhất biết. Mới vừa quen, nghĩ tới đây, Hứa Từ Dĩnh thân thể mềm mại đột nhiên có chút không khống chế được run rẩy lên, trong con ngươi không nhịn được toát ra một vòng vẻ kích động. Nàng nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, mới vừa quen Tần Trung Đức liền vì Liễu Tô Lạc không tiếc cùng Hứa ra trở mặt, cái này đủ để chứng minh một vấn đề, đó chính là Tô Lạc sau lưng cất giấu khó có thể tưởng tượng thế lực, dạng này cũng có thể giảng giải, vì cái gì mới nhận biết mấy ngày Tần Trung Đức không tiếc cùng Hứa ra vạch mặt cũng muốn nịnh bợ Tô Lạc. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa Tô Lạc thế lực sau lưng đủ để cùng Chu gia đối kháng? Nàng là không phải có thể mượn nhờ Tô Lạc sức mạnh tới thoát khỏi cùng Chu gia thông gia? Giờ khắc này, Hứa Từ Dĩnh phảng phất cảm thấy một đạo dương quang, xé rách nội tâm của nàng ở trong tất cả khói mù, cho nàng mang tới ánh sáng cùng ấm áp. Mà cho nàng mang đến điều này người, không là người khác, chính là người nam nhân trước mắt này. Tô Lạc, cách đó không xa, Hứa Mẫu cùng Tần Trung Đức đối thoại cũng gây nên Liễu Chu Thế Hào chú ý, khi thấy nơi này hình ảnh lúc sắc mặt của hắn trở nên âm trầm như nước đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện Hứa Từ Dĩnh ánh mắt một mực rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên trên thân. Lờ mờ tựa hồ mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình ở trong đó. Cái này khiến Chu Thế Hào trong lòng tràn đầy vẻ âm tàn, bất kể nói thế nào, Hứa Từ Dĩnh hiện tại cũng là Chu Tư Minh vị hôn thê. Nếu là truyền đi nói Chu gia tương lai thiếu nãi nãi cùng những cái khác nam nhân mắt đi mày lại, Chu gia liền liền vứt sạch. Toàn bộ Chu gia đều phải trở thành một chê cười. Loại chuyện này, hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Không chỉ như vậy, nếu là hắn đoán không lầm, Tần Trung Đức vừa rồi lại nhiều lần cùng mình đối nghịch, chỉ sợ sẽ là vì trước mắt người thanh niên này. Hảo, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám cùng ta Chu gia đối nghịch. Chu Thế Hào trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Bất quá, hắn không phải kẻ ngu, cũng không có phát hiện tại liền lao ra, có thể làm cho Tần Trung Đức trịnh trọng như vậy đối đãi, thân phận của đối phương lai lịch chắc chắn không nhỏ, trước tiên điều tra tinh tường thân phận của đối phương, động thủ lần nữa cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phất phất tay, nhường người bên cạnh đi điều tra Tô Lạc thân phận, ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập lạnh lùng âm hiểm nhìn một màn. Hắn Chu gia nữ nhân, cho dù là chết cũng muốn chết ở Chu gia, quyết không cho phép ngoại nhân nhúng chàm, nếu như Hứa Từ Dĩnh không tuân thủ phụ đạo, hắn không ngại thanh lý môn hộ. Một nữ nhân mà thôi, đã giết thì đã giết, Hứa gia cũng không lòng can đảm cùng Chu gia vạch mặt. Hứa phu nhân, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi ngược lại là nói một câu, nếu như ngươi khăng khăng muốn đuổi Tô tiên sinh đi, ta bây giờ cũng quay người rời đi. Tần Trung Đức híp mắt từng bước ép sát nói, đúng, đã quên nói cho ngươi, đây không chỉ là ta một người ý tứ, càng là phụ thân ta ý tứ, hắn nói nếu có ai hắn dám làm khó Tô tiên sinh lời nói, chính là cùng ta Tần gia đối nghịch, chúng ta Tần gia đem không tiếc bất cứ giá nào, vì Tô tiên sinh đòi một câu trả lời hợp lý. Đông, nghe được câu này, Hứa Mẫu thân thể một cái lảo đảo, không nhịn được lui về sau một bước, trái tim của nàng phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cho siết chặt đồng dạng, có một loại không thở được cảm giác. Không tiếc bất cứ giá nào, vì Tô tiên sinh đòi một câu trả lời hợp lý. Đây không phải là nói, nàng hôm nay nếu là đuổi Tô Lạc đi, một giây sau Tần gia chính là đại quân tiếp cận cùng Hứa gia đánh nhau chết sống sao? Vì cái gì, ai có thể nói cho nàng đến cùng vì cái gì? Tần gia vì cái gì tình nguyện cùng Hứa gia liều chết ngươi chết ta sống, cũng muốn đứng tại một tên hèn nhát sau lưng. Tên hèn nhát này có tài đức gì? Chung quanh chú ý một màn này, tâm tình người ta cũng là giống như tàu lượn siêu tốc đồng dạng, trầm bồng chập trùng, như thế nào đều không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến trình độ này. Tỉnh Giang Nam đệ nhị đại gia tộc Tần gia, vẻn vẹn bởi vì Hứa Mẫu muốn đuổi đi Tô Lạc đã đến thủy hỏa bất dung, sắp khai chiến tình cảnh. phim truyền hình cũng không dám như thế diễn a. Bất quá tất cả mọi người đều biết từ nay về sau tỉnh Giang Nam lại thêm một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, người này chính là Tô Lạc. Nhìn xem Tần Trung Đức cùng mình mẫu thân kiếm bạt nổ trương trạng thái, Hứa Tư Dĩnh trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng, ánh mắt không nhịn được rơi tại Tô Lạc trên thân, trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu chi sắc. Nàng biết chuyện này nếu như Tô Lạc không mở miệng, dù là nàng cầu Tần Trung Đức cũng không có ý nghĩa. Tô Lạc khi nhìn đến Hứa Tư Dĩnh ánh mắt sau đó, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, vốn là dựa theo tính cách của hắn, người kính ta một thước ta mời người một trượng, Hứa mẫu tất nhiên không cho hắn sắc mặt tốt, hắn căn bản sẽ không khách khí cái gì. Bất quá, hôm nay hắn không thể không cho Hứa mẫu một cái hạ bậc thang, nói cho cùng, hắn hôm nay là tới tham gia Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, lại như thế tiếp tục náo xuống, Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật đoán chừng đều muốn thất bại, đây không phải hắn muốn thấy được. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Trung Đức nói. Tần gia chủ, chuyện này không nghiêm trọng như vậy, ta tin tưởng hẳn là bá mẫu đối với ta có cái gì hiểu lầm, cho nên ngữ khí mới nặng nề một chút, chỉ cần hiểu lầm giải khai, cũng không có cái gì sự tình, ngươi nói xem. Bá mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa mẫu nghe nói như thế ngữ, thần sắc có chút âm tình bất định biến ảo, nàng biết đây là Tô Lạc cho nàng một cái hạ bậc thang, thế nhưng là nhường một cái đồ bỏ đi cho lối thoát, đối với nàng tới nói chính là một loại nhục nhã, một loại sỉ nhục. Ngươi nói không sai, là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Cuối cùng, Hứa mẫu lựa chọn mượn dưới sườn núi con lừa, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Dù là trong lòng của nàng cực độ không muốn, cảm thấy đây là sỉ nhục, nhưng nàng cũng không có lựa chọn thứ hai. Trừ phi nàng nguyện ý nhìn thấy Hứa gia hòa Tần gia vạch mặt liều chết lưỡng bại câu thương. Bằng không, cái này bậc thang nàng nhất định phải phía dưới, nhất thiết phải hóa giải mất lần xung đột này. Bởi vì Tần gia, Hứa gia đắc tội không nổi. Không chỉ là bởi vì Tần gia là tỉnh Giang Nam đệ nhị đại gia tộc, mà là bởi vì Tần lão gia tử thân phận. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan. Tần lão gia tử mặc dù về hưu, nhưng mà hắn không thiếu chiến hữu, vẫn là có địa vị cao. Hứa gia nói trắng ra là chính là một cái thế gia, dân chúng mà thôi, chân chính muốn cùng Tần gia vạch mặt, Tần gia có thừa biện pháp, không đánh mà thắng, nhường Hứa gia từ nơi này trên thế giới tan thành mây khói. Cách chương.